Yêu đương cùng tổng tài Theno, chương 18:18, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cùng Tiểu Nguyệt mang Dương Dương đến quầy trang sức, bà ơi. Hai chị xinh đẹp này vừa cứu con đó. Dương Dương của bà có sao không? Vị phu nhân đó xoay đứa nhỏ một vòng xem một lượt từ trên xuống dưới. Thấy đứa nhỏ không sao mới dám thở phào nhẹ nhõm. Dương Dương, không phải con nói đi vệ sinh à? Sao lại xảy ra vấn đề? Dương Dương đi vệ sinh, lúc quay ra do con mải ngắm bộ quần áo đẹp quá không để ý phía trước. May mà chị gái xinh đẹp này đã kéo con ra kịp lúc. Dương Dương chỉ tay về phía cô, vị phu nhân lúc này mới để ý đến hai người các cô. Thật cảm ơn hai vị tiểu thư đã cứu giúp cháu trai tôi. Tôi là Nhàn Thanh phu nhân Hàn gia, xin hỏi tiểu thư xưng hô thế nào? Hàn phu nhân, cháu là Phan An Nhiên, bạn cháu Dương Tiểu Nguyệt. Ra là Phan tiểu thư cùng Dương tiểu thư sao? Bà già này thất lễ rồi. Không biết ta có thể mời hai tiểu thư bữa cơm xem như cảm ơn được không? Hàn phu nhân, người đừng gọi tiểu thư này nọ. Người gọi con là Tiểu Nguyệt, gọi cậu ấy là Nhiên Nhiên mà. Vậy được sao? Hàn phu nhân khó xử. Được ạ, người thấy thoải mái là được, tụi cháu không để ý. Vậy ta gọi con là Nhiên Nhiên, con là Tiểu Nguyệt. Thế nào, có nể mặt bà già này ăn bữa cơm chứ? Chị xinh đẹp ăn cơm với Dương Dương nha. Dương Dương hai mắt long lanh nhìn cô. Cô làm sao từ chối được sừng đáng yêu này chứ? Thế là cả bốn người cùng nhau rời khỏi trung tâm thương mại. Díu dít nói chuyện nên lúc ra khỏi cửa trung tâm thương mại, cô và anh vậy mà đi lướt qua nhau mà không ai hay biết. Anh bận rộn trao đổi công việc với người kế bên, không để ý bên cạnh. Còn bên này cô cùng Tiểu Nguyệt che mất Hàn phu nhân bên cạnh nên hai người họ không thấy nhau. Đoàn người cứ thế lướt qua nhau, mỗi người một hướng, bước dạo cứ thế bắt đầu. Kiếp trước cô gặp anh là năm 17T theo ba đi dự tiệc. Cứ tự nhiên anh cứu cô một lần trong bữa tiệc, do có người đẩy từ phía sau nên cô rớt xuống hồ. Mà cô không hay biết, cứ nghĩ do đông người chen lấn dẫn đến trượt chân. Lúc cứu được cô lên, cô đã ngất xỉu rồi. Khi tỉnh lại bên cạnh cô là Lưu Minh Quân, từ đó cô nghĩ là do hắn cứu mình. Lúc hắn tỏ tình cô đã đồng ý, mà cô nào hay biết anh đã yêu cô từ lần gặp đầu tiên đó. Để rồi sau này dẫn đến những bi kịch cuộc đời. Lưu Minh Quân muốn thâu tóm toàn bộ, lại lợi dụng cô đánh cắp bí mật công ty của anh cho hắn. Dẫn đến công ty anh phá sản. Thế nhưng anh chưa từng oán trách cô nữa lời. Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng khuyên bảo cô rồi khỏi hắn ta. Cô không nghe còn chỉ trích anh ấy thậm tệ. Sau này lúc cô bị hắn ta hành hạ đã nói hết cho cô nghe. Lúc ấy đã muộn rồi, cô mang theo bao nỗi uất hận mà bị hắn bắn chết. Cũng may, may ông trời cho cô một lần ân huệ, cô sẽ cố gắng bù đắp cho những người yêu thương cô. Chị xinh đẹp, Dương Dương gọi chị có việc gì sao? Chị xinh đẹp ăn đi ạ? Dương Dương chớp mắt nhìn cô, chị xinh đẹp làm sao lại thất thần như thế chứ? Dương Dương thật ngoan, Hàn phu nhân người dùng bữa đi ạ? Cháu không sao. Nhiên Nhiên, tớ thấy cậu hay thả hồn đi đâu lắm, thế nào có phải giấu tớ chuyện gì không? Đúng vậy, từ lúc rời trung tâm thương mại ta thấy con thật nhiều tâm sự. Hàn phu nhân cũng lo lắng hỏi han, cháu không sao thật ạ? Chắc là do cháu chuẩn bị đi xa nên nhớ nơi này thôi. Cô cười ngại giải thích, chị xinh đẹp phải đi sao? Sau này em muốn gặp chị phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Dương không muốn gặp chị à? Chị đau lòng đó. Tiểu Nguyệt pha trò, Dương Dương nhăn mày suy nghĩ, em muốn gặp chị, cũng muốn gặp chị xinh đẹp, vậy phải làm sao ạ? Em muốn gặp chị chỉ cần gọi điện thoại chị sẽ đến đón em đi chơi, chịu không nào? Tiểu Nguyệt dụ dỗ, con định đi đâu à? Hàn phu nhân cầm tay cô dò hỏi, cháu chỉ đi du học vài năm thôi ạ? Vậy còn tốt, ta tưởng con đi không về đây nữa cơ. Hàn phu nhân vuốt ngực lẩm bẩm, chị Nguyệt xinh đẹp, em có thể đi chơi cùng chị thật ạ? Tất nhiên là thật, Dương Dương đáng yêu như vậy chị làm sao từ chối nha. Bữa ăn vui vẻ cuối cùng kết thúc, tiễn Hàn phu nhân cùng Dương Dương lên xe mà cô thấy buồn. Ý định bắt cóc con người ta còn chưa thực hiện được. Cô nén tiếng thở trong lòng, ấy vậy mà cô nào biết được, ông trời chiều lòng người đến vậy. Cho cô không chỉ một mà hai bảo bối đáng yêu đâu. Chuyện sau này từ từ hé lộ, giờ vào chuyện tiếp nào. Cách chương.